Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, Suzuki Hitomi cường giả lý luận bị ngăn lại đàm luận tin tức không đặc biệt. Chính là hoàng đế Alexandros muốn tới tham gia Suzuki Hitomi lần đầu tiên giảng bài mở khóa buổi lễ. Đọc, bởi vì cái này tin tức chấn động đối với. Đúng, Suzuki Hitomi cùng trường học an bài bất mãn, tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói. Trong nháy mắt, Suzuki Hitomi toàn bộ học viện lần đầu tiên giảng bài buổi lễ kỵ mở khóa bắt đầu. Hoan nghênh tới từ nhẫn giới đại lục Suzuki Hitomi tiên sinh. Hắn mang đến mới tinh. Đối với chúng ta thể chất cùng đấu kỹ có đề cao tác dụng tân thức chương trình học. Cũng là chúng ta mà Vũ học viện thành lập tới nay thứ nhất xuyên qua toàn viện giảng bài. Có Suzuki Hitomi tiên sinh. Mà Vũ học viện đại viện trưởng khắc lách tại trên đài nói. Vốn là, thứ nhất ra sân hẳn là hoàng đế Alexandros. Nhưng là Alexandros đã trước thời hạn nói qua hắn sẽ không ra sân. Cho nên, đại viện trưởng mới trực tiếp nhượng Suzuki Hitomi lên đài. Suzuki Hitomi từ 20 năm sau đến 20 năm trước. Từ nhẫn giới đại lục đến ma pháp đại lục. Hắn trang phục đều vẫn không có biến thành qua. Trước, tuy nhiên lấy kia loại trang phục gặp hoàng đế. Bọn họ còn tưởng rằng là truyền thống. Nhưng là lần này hắn đã tại Ma Vũ học viện dạy thay như vậy lâu. Cho nên trang phục liền muốn nhắc nhở hắn xuống. Mà ở trước mấy ngày, đại viện trưởng cũng đã nhắc nhở hắn phải cải biến xuống trang phục. Hắn còn lấy là Suzuki Hitomi hội. Sẽ, nghe hắn, xong, tại Suzuki Hitomi lên đài lúc, đại viện trưởng cũng ở đây đi xuống. Hơn nữa điểm chính nhìn về phía Suzuki Hitomi trang phục, nhưng là lại phát hiện Suzuki Hitomi vẫn là kia loại trang phục. Hắn chân mày đều mặt nhăn có thể chèn chết mũi. Coi như ngươi không muốn thay đổi trang phục, tốt xấu mặc đóng giày đi. Hôm nay nhưng là có hoàng đế bệ hạ ở đây. Đi qua Suzuki Hitomi lúc, đại viện trưởng nói, nhưng là Suzuki Hitomi lại nói, đời ta cũng không mặc qua. Tuy nhiên Suzuki Hitomi nói là nói thật, nhưng là đại viện trưởng hay là đối với hắn có chút bất mãn. Đến mảnh này đại lục, tại đại lục nhất vĩ đại đế quốc, đại viện trưởng nhận thức là hoàng đế trước mặt, thế nào còn có thể từ nào đó hắn. Nhưng là, Suzuki Hitomi cũng không để ý tới. Hoàng đế bệ hạ, các vị đại nhân, các vị viện trưởng, đạo sư, lão sư còn có học sinh cùng gia trưởng. Các ngươi khỏe, Suzuki Hitomi lên đài chính là kiểu Trung Hoa mở màn haiku. Rất vinh hạnh, đứng ở chỗ này làm lần này nói chuyện. Mọi người thấy ta đây một thân nhất định sẽ rất không ưa. Bởi vì là dùng các ngươi lời nói là thuộc về không văn rõ ràng. Nhưng là, ta là từ nhẫn giới đại lục đến. Chúng ta bên kia truyền thống, chính là các loại đối với các ngươi mà nói cổ quái kỳ lạ mặc lấy. Nhưng là, không có ai sẽ đi so đo, bởi vì chúng ta đại lục làm theo là cường giả vi tôn chế độ. Ngừng xuống tiếp lấy nói, tuy nhiên các ngươi đại lục cũng là cường giả vi tôn. Nhưng là, còn chưa phải một dạng, chúng ta nơi đó, vô luận là gặp người nào, tại trường hợp nào, chỉ cần ngươi mạnh, ngươi chính là lại quái dị cũng không người quản ngươi. Ngươi nếu là người yếu, ngươi lại quái dị. Cũng không người quản ngươi. Các ngươi nói, ta là cường giả đâu hay yếu người? Cường giả, bàn dưới Julian ban lớn tiếng kêu nói. Tại tương đối an tĩnh trường hợp dưới, vô cùng rõ ràng. Cho nên, ta nhận thức là, vô luận tại trường hợp nào, chỉ cần ngươi mạnh, không người hội, sẽ bức bách ngươi. Không ai dám bức bách ngươi. Đây cũng là ta đối với sau đó là ta học sinh các ngươi nói. Hy vọng các ngươi đều là không cần xem người cường giả. Suzuki Hitomi nói. Vậy lão sư, ngươi cho rằng ngươi là tuyệt đối cường giả sao? Bàn dưới, Julian Ban, Jackson đột nhiên đứng lên hỏi. Jack muốn ngăn cản cũng chưa kịp. Nhưng là hắn không biết là đây là Suzuki Hitomi chính mình an bài. Bởi vì hắn muốn mượn cái đề tài này. Nhưng là dùng Julian nói lại quá rõ ràng. Ta nhận thức cho ta phải Suzuki Hitomi nói. Câu này vừa mới dứt lời. Liền đưa tới sóng to gió lớn. Bàn dưới trong nháy mắt huyên náo không chịu nổi. Đều tại nói Suzuki Hitomi nói khoác mà không biết ngượng. An tĩnh, ta lời còn chưa nói hết. Suzuki Hitomi tại trên đài nói. Tuy nhiên mảnh này đại lục không có loa phóng thanh. Microphone những vật này. Nhưng là ma pháp đại biểu hết thảy. Cho nên, hắn nói cũng bị tất cả mọi người nghe vào. Dần dần thanh âm yếu đi xuống. Cuối cùng không nữa huyên náo. Tuy nhiên còn có chút hứa thanh âm truyền tới. Nhưng là đã không ảnh hưởng Suzuki Hitomi nói chuyện. Các vị, ta dám nói mình là người mạnh nhất không phải không có có đạo lý. Các ngươi cái gọi là người mạnh nhất là đang ở cứng đối cứng trên không người đánh thắng được mới. Kêu người mạnh nhất, nhưng là không cho là như thế. Ta nhận thức là, người mạnh nhất ở chỗ hắn chả. Còn, sống lấy, có ý gì? Nói đúng là, ta hiện tại không đánh lại ngươi. Ta trước tránh, né tránh sau đó ta ở trong bóng tối quan sát ngươi. Tại ngươi yếu kém nhất địa phương lần nữa đánh ngươi. Đánh không lại ta tại tránh. Cuối cùng, ta thắng lợi, ta thắng, ta sống, ngươi thất bại, ngươi chết. Đây chính là ta dám nói ta là người mạnh nhất nguyên nhân. Những lời này lần nữa nhượng bàn dưới. Huyên náo lên, bọn họ cũng không nhận thức là đây mới thực là cường giả. Đây là đầu cơ tích chữ, là không có có phong độ lịch sự, nhưng là, bọn họ ra mặt mỏng, ngại nói, nhưng là vẫn còn ở trường học bọn nhỏ cũng không có ngượng ngùng như vậy. Tại chỗ thì có một học sinh đứng lên, hơn nữa còn là Suzuki Hitomi không nhận biết học sinh, như vậy có phải hay không đối với ngươi đối thủ không công bình? Người học sinh này hỏi, không công bình, có lẽ đi. Nếu như là bình thường trận đấu hoặc là luận bàn lúc, Suzuki Hitomi nói, nhưng là, nếu như là cuộc chiến sinh tử đây, bản thân ta lực công kích không có hắn mạnh, vậy ta liền muốn nhất định bị hắn giết rồi chứ. Cái này không thể nào đi. Lại nói, nếu như ta rõ ràng có thể né tránh, lại cứ càng muốn cùng hắn cứng đối cứng, đây chẳng phải là có cốt khí. Đó là ngốc, đương nhiên. Ta nói là một người đối với, đúng, người, quốc đối với, đúng, quốc ta còn là nhận thức làm cho này dạng là có cốt khí. Và lại nói, các ngươi mảnh này đại lục ta đã tới hiểu được vẫn chưa có người nào thành là ngụy thần. Cũng không ai thấy qua thần, thần bản lĩnh ta không biết rõ, nhưng là hiện nay tại ngoài sáng thượng nhân vô luận là người nào. Một đối một ta tức khiến không đánh lại cũng tuyệt đối có thể thoát thân. Suzuki Hitomi nói, nói xong, ngừng xuống nói tiếp, đánh cái bỉ phương, ngươi là đại lục số 1, ta là thứ 2, ta không đánh lại ngươi, nhưng là cuối cùng ta lại giết ngươi. Ai là đại lục số 1? Mọi người chỉ có thể nhận biết sống lấy người, mà không phải chết đi người. Tuy nhiên ta không đồng ý ngươi đạo lý, nhưng là nếu như ngươi là bị một đám người vây công đây. Ngươi nói ngươi là một đối một tuyệt đối có thể chạy trốn. Như vậy một đám người vây lấy ngươi thì sao? Vẫn là người học sinh này. Tiếp tục đối với lấy Suzuki Hitomi nói. Không có sai. Nếu như ta không có bản lãnh. Nhiều đối với. Đúng. Một ta nhất định trốn không mất. Nhưng là. Các ngươi sợ rằng còn không biết rõ ta năng lực đi. Trước nói chuyện là ghim ngươi môn những thứ này không có ta loại bản lãnh này ngươi. Ta cho các ngươi kiến thức xuống. Cái gì gọi là cường giả? Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Trực tiếp hô to một tiếng đại triệu hoán thuật. Đem trước nhượng tự do hoạt động triệu hoán vật thuyền viên triệu hoán tới. Bọn họ chỉ là người bình thường. Cho nên ta có thể trong nháy mắt triệu hoán. Nếu như có cường đại chiến đấu lực người hoặc là sinh vật. Ta liền cần họa ma pháp trận. Tuy nhiên họa ma pháp trận cần thời gian. Nhưng là, các ngươi người nào lại biết rõ ta ở bên người không có an bài giúp ta kéo dài thời gian người. Suzuki Hitomi nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,